Ôn Luân cảm thấy bản thân tư tưởng giác ngộ không đủ, hẳn là học tập nhiều hơn. Mặt khác hai vị trợ thủ của Tiểu Tiền đại nhân trầm mặc ít lời, khuôn mặt ngăm đen giống Tiểu Tiền đại nhân, tay cũng thô ráp như thế, chỉ trừ bỏ vải mặc trên người tốt hơn, căn bản là lão nông chân đất. Ba người ý tứ vốn là muốn lập tức công tác. Bích Hà cùng Thúy Liên đã bưng điểm tâm đi lên, chén hoành thánh nhân thịt to, bên trong là canh loãng, hơn nữa một muỗng nhỏ mỡ heo, còn chưa ăn đến miệng liền thơm nức. Ba người lập tức nư ớt bọt tràn ra. Ôn Luân ở bên ngoài mặc dù có vài phần chú ý, nhưng cá nhân căn bản không có chú ý gì. Tiểu Tiền ba người cứ việc hôm nay là lần đầu tiên chạm mặt, nhưng thời gian bọn họ muốn ở trên núi hiển nhiên không ngắn. Ôn Luân cứ không chắc vẫn luôn cố làm ra vẻ. Tiểu Tiền bọn họ trên người cũng không có cái gì diễn xuất quan trường, nhìn Ôn Luân thành thật đãi khách. Bọn họ cũng không khách khí, ngồi xuống trực tiếp ăn sạch. Hoành thánh rất lớn, vớt 2-3 cái. Tiểu Tiền ba người ăn đến bụng tròn to, bỏ đũa xuống lau mặt liền đi ra ngoài, đi xem nấm trúc. Ôn Luân cái này không chối từ nữa, trực tiếp dẫn đường. Rừng trúc cũng không thuộc về phạm vi đại trà thôn, đại hùng loại cao nhân này đương nhiên là đi tới đi lui không hề gì. Ôn Luân loại tuyển thủ tập thể dục theo đài này, vẫn là thành thành thật thật mà kỷ tiểu mao lư cho khỏe. Tiểu Tiền ba người có ngựa, không phải con ngựa cao to, mà là ngựa lùn càng thích hợp vùng núi. Một lừa ba ngựa liền như vậy một đường chạy chậm ra thôn. Ôn tiên sinh nghĩ như thế nào mà gieo trồng nấm trúc? Tiểu Tiền đại nhân rất ngạc nhiên. Nấm trúc thứ này, ngay cả người biết cũng ít. Giá tiền không khác lắm có thể so với nhân sâm. Tựa như nhân sâm bình thường đều là vào núi đi lấy. Nấm trúc mọi người cũng là vào rừng trúc tử mà ngắt. Còn phải xem vận khí bẻ được không? Ôn Luân không thể nói hắn đến từ địa phương nấm trúc nhân tạo gieo trồng rất hoàn thiện. Chỉ có thể thuận miệng xà, nói đến cũng là ôn mộ kiến thức hạn hẹp. Nấm trúc thứ này mọc lên nhanh, lại đáng giá hơn khuẩn cô khác. Nếu có thể gieo trồng thành công, giá tiền cố nhiên so hoang dại muốn thấp một ít, chính là đối người miền núi mà nói là một khoản thu vào không nhỏ. Tiểu Tiền đại nhân hai mắt vi sinh, ý của Ôn tiên sinh là, nếu nghề này nghiên cứu thành công sau, sẽ đem phương pháp dạy cho những người khác. Dù Tiểu Tiền đại nhân là người tiến cử khoai tây cải tiến, cũng khó có thể tin. Nấm trúc cùng khoai tây có bản chất khác nhau, giá trị một trời một vực. Tuy rằng tổng thể mà nói, khoai tây là lương thực cứu mạng, gieo trồng khoai tây ý nghĩa xa xa lớn hơn nấm trúc. Nhưng mà có loại kỹ thuật gieo trồng nấm trúc nhân tạo này, nếu nắm trong lòng bàn tay mình, phú giáp một phương tuyệt đối có khả năng, thậm chí có thể thịnh vượng và giàu có mấy đời. Gà đẻ trứng vàng này, Ôn Luân thế nhưng muốn đưa đi ra ngoài. Ôn Luân có chút không hiểu Tiểu Tiền đại nhân kinh ngạc, chỉ một nhà chúng ta có thể trồng ra bao nhiêu nấm trúc. Tề quốc vùng đất lớn như vậy, kẻ có tiền nhiều như vậy, còn sợ không người mua. Tiểu Tiền đại nhân ngẫm lại cũng đúng, là Tiền mỗ nghĩ lầm rồi. Tuy rằng hắn còn chưa thấy Hùng gia có bao nhiêu rừng trúc, chính là Hùng gia cho dù sản xuất nấm trúc nhiều hơn nữa, phỏng chừng một cái An Giang phủ có thể tiêu hao hết sạch. Tiểu Tiền đại nhân nán lại trong núi, nói vậy cũng biết ngày khổ của người miền núi. Ôn Luân nhìn ra xa xa, trong 800 dặm đại sơn còn không biết có bao nhiêu thôn. Hắn gả đến trên núi cũng đã nhiều năm, nhưng vẫn không có đi qua thôn khác. Đại trà thôn xem như thôn gần thị trấn nhất, các loại phát triển cũng tốt, càng đi sâu vào thì càng khó. Tiểu Tiền ba người gật gật đầu. Ôn Luân tiếp tục nói rằng Ôn Mũ gặp qua rất nhiều người miền núi, quanh năm suốt tháng tích góp một chút đồ vật, từng chút một từ trong núi sâu gánh đi ra. Hắn khoa tay múa chân một cái hình dạng, so người cao hơn nữa, chính là đổi ra tiền, chỉ một chút, thậm chí còn chưa đủ cho khuê nữ nhà mình may một thân xiêm y vải thô. Nếu bọn hắn có thể trồng nấm trúc, một năm chẳng sợ xuống núi một hai lần, nhiều ít cũng có thể đổi hai kiện quần áo mặc đi. Nấm trúc trọng lượng nhẹ, so với gánh quả hạt này nó tốt hơn. Tiểu Tiền ba người càng bội phục. Nhất là Tiểu Tiền, hắn cứ việc hàng năm không nhà, chính là nghề nghiệp trong nhà hắn biết một phần. Chuyện cha của hắn từ thái tử cùng thủ hà cụ đại nhân dám phân một chén canh, hắn cũng nghe nói. món đồ chơi cái gì, hắn thấy không khác gì mê muội mất cả ý chí. Nhưng lúc năm mới chiến kỳ vừa ra, hắn không hé răng nữa. Thời điểm sớm hơn, hiệu gối đầu mở rộng hai cái xưởng, chuyên môn sản xuất đơn đặt hàng quân đội túi ngủ. Loại túi ngủ này tiểu tiền bọn họ cũng có. Đối với bọn hắn người thường xuyên ra ngoài mà nói, túi ngủ quả thực rất thực dụng. Lớp ngoài chịu cỏ sát, lớp giữa là hia tầng bông có thể tháo rời, lớp trong giữ ấm, xếp lại còn nhỏ hơn chăn bông, trọng lượng cũng nhẹ. Nghe nói, chủ ý đó cũng là vì Ôn Luân trước mắt này. Trước khi đến, Ôn Luân trong cảm nhận của tiểu tiền đại nhân, đại khái chính là thư sinh có tài sáng tạo nhanh nhẹn, còn có vài phần tấm lòng son, cũng chỉ như vậy. Gieo trồng nấm trúc cái gì, ở trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu mong đợi thực tế. Hắn tới nơi này nhiều ít là do lão phụ trong nhà bức ép, dù sao nhờ Ôn Luân, trong nhà kiếm không ít tiền. Tâm của hắn còn tại Nam Man, kế hoạch gieo trồng cây ăn quả mới thực hành không bao lâu, hắn hận không thể mỗi ngày thủ rừng cây ăn quả. Sau khi đến, tiểu tiền đại nhân mới phát hiện, vì cái gì nhiều người như vậy đều gọi Ôn Luân là Ôn tiên sinh, mà không phải Hùng phu nhân. Tiểu tiền đại nhân gặp qua nhiều tài tử, không chút nào khiêm tốn mà nói, bản thân hắn cũng là tài tử danh mãn kinh thành. Ôn Luân điểm tài học ấy, trong mắt tiểu tiền đại nhân không nói nhìn không vào mắt, nhưng tuyệt đối không đủ để khiến hắn vài phần kính trọng. Ôn Luân cái người này không giống người khác, chỉ biết nói bốc nói phét. Hắn là thật sự nghiêm túc làm việc, chịu suy sụp cũng vẫn tiếp tục làm việc. Đang lúc chuyện phiếm, đoàn người đi vào rừng trúc. Bên ngoài vẫn là hiện trường thi công, đường mòn đã thanh lý đi ra, hậu kỳ sẽ lót tảng đá, bây giờ còn bất quá là đường đất. Đội công trình ở bên trong làm việc khí thế ngất trời, vài thư sinh cũng quần tam tụ ngũ chỉ trỏ, có mấy người còn sắn tay muốn đi hỗ trợ. Lăn đi, đừng quấy rối. Thợ thủ công sư phụ rất là ghét bỏ. Thư sinh không phục, ta hỗ trợ mà. Hỗ trợ cái gì, toàn cản rỡ thêm phiền. Đúng đó, ngồi một bên đi. Các thư sinh cùng đội công trình đã sớm hỗn quen, giờ phút này ở chung với nhau hoàn toàn không có ngăn cách, nói chuyện rất tùy tiện. Vài người thấy Ôn Luân đi đến, cũng chỉ tùy ý lên tiếng chào hỏi, tiếp tục nên làm gì thì làm đó. Tiểu tiền đại nhân nhìn âm thầm gật đầu, đi xa vài bước, mới cảm thán một tiếng, hy vọng có nhiều người đọc sách giống như Ôn tiên sinh, giống hắn có cái gì tốt. Ôn Luân nghĩ không rõ, không tra tiếp, cùng ba người bắt chuyện quá trình gieo trồng nấm trúc, cụ thể khó khăn gặp được. Ba người tuy rằng cũng không có kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc là chuyên gia nông học, loại suy vẫn là phát hiện vài cái điểm mấu chốt. Hiện tại nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vẫn là thực tiễn cụ thể mới biết được. Ba vị đại nhân là phái thực hành, hơn nữa một khi tiến vào trạng thái công tác, trực tiếp khiến Ôn Luân trợn tròn mắt. Cứ như vậy chú đóng ở trong rừng trúc là xảy ra chuyện gì? Không chỉ quan sát đối với nấm trúc, còn không ngừng đi trúc thử nơi đó đi bộ một vòng viết họa họa là xảy ra chuyện gì? Trúc thử sinh trưởng cực nhanh, mấy tháng tiếp theo ịch béo ụ không ít. Đại trà thôn nông gia nhà đã bắt đầu cung ứng thức ăn trúc thử. Ôn Luân vốn đang lo lắng sẽ có người chán ghét, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có, chính là những cô nương phu nhân ăn vào cũng là đôi đũa không ngừng. Ôn Luân để đội công trình bỏ mấy ngày xây cái nhà sàn cho ba vị đại nhân, bên trong cách thành tam thất một thính. Hiện tại trời nóng nực, nhà sàn hoàn toàn có thể. Cho dù trong núi buổi tối lạnh, ba vị đại nhân còn có túi ngủ đâu. Túi ngủ bị nộp lên trên. Ba vị đại nhân trong sinh hoạt vẫn luôn trầm mặc ít lời, thiếu chút nữa trở mặt. Bích Hà không chút nào thoái nhượng, chỉ vào túi ngủ nhìn không ra màu sắc, đã bao lâu không giặt sạch. Nhìn mảnh này xem, đen đến tỏa sáng. Bên trong bị mài rách, bông cũng lòi ra, mệt các ngươi còn chui vào. Ba vị đại nhân trợn mắt. Bích Hà dựng thẳng mắt, sau đó liền ôm ba cái túi ngủ đi mất. Ba đại nhân cúi bả vai, ngồi ở trước bàn trúc, kéo cơm ra. Bích Hà vừa rồi đưa cơm lại đây, bát cơm lớn, đĩa khoai tây sợi chua cay to, bát canh sườn lớn, đồ vật đơn giản, mỹ vị ngon miệng. Còn có một người một đĩa trái cây dại, không quản chịu đả kích như thế nào, công tác vẫn phải tiếp tục. Chờ đến tối bọn họ chấm dứt công tác trở về, trong phòng đã thay đệm chăn mới sạch sẽ, còn bố trí một chậu hoa dại, một chậu rêu. Rêu buổi tối sáng lên, khiến ba vị đại nhân nửa đêm tỉnh lại thiếu chút nữa dọa té ra. Nơm nớp lo sợ thủ đến bình minh, phát hiện quần áo không có, trừ bỏ bộ mặc trên người ngày hôm qua. Sáng sớm, ba vị đại nhân tất cả đều hai mắt vô thần đứng ở môn khẩu dính bột đánh răng. Thấy cô nương hung hãn ngày hôm qua dẫn theo thực hạp lại đây, nháy mắt thanh tỉnh, nuốt xuống nước đánh răng. Cũng không tệ lắm. Bích Hà không chừng mắt dựng thẳng mắt, biểu tình trên mặt quả thực phục vụ viên gương mẫu. Đem điểm tâm dọn xong, lại từ trên người con lừa con cầm ba cái sọt xuống dưới. Sọt rất thô ráp, cũng rất kỳ lạ, mảnh trúc đính nhau thành chữ thập, vừa mở ra, vững vàng đặt ở trên đất, túi con ở giữa mở ra. Trên túi con viết ba cái dòng họ Tiền, Cao, Hàn, theo thứ tự là ba người họ. Bích Hà mỉm cười, phiền toái ba vị đại nhân, quần áo thay ra trực tiếp ném vào trong sọt. Bích Hà cầm giặt sạch sẽ, nửa đem lại đây. Tiểu Tiền đại nhân ha ha ha, thật ngại, chúng ta tự mình giặt là được. Bích Hà mỉm cười mà càng dùng sức, các ngươi giặt không sạch sẽ. Ngày hôm qua vì giặt đống quần áo đó, xuất động ba người. Ba cái túi ngủ kia liền lại càng không nói, thiếu chút nữa đem nước giếng múc hết cũng chưa sạch. Hôm nay bị người cầm ra bờ sông giặt sạch. Tiểu Tiền đại nhân, vậy phiền toái Bích Hà cô nương. Bích Hà mỉm cười, không phiền toái. Để chính bọn hắn giặt mới phiền toái. Còn đại nhân cơ đấy, xuất môn ngay cả người hầu hạ cũng không mang, vào núi trực tiếp làm dã nhân sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Gâu Tiểu Tiền ba người lên núi mới vài ngày, Hùng gia lại nghênh đón một ổ con bị vứt bỏ. Năm đứa ục ịch chen chúc cùng một chỗ, sáng sớm trên núi lạnh run, ẳng ư Triệu Tư buổi sáng mở cửa, ẳng, Lý Nhị đi theo phía sau Triệu Tư, ư. Bích Hà đẩy đám chặn đường qua một bên, cúi đầu nhìn năm con ngẩng cổ, ba con chó con phe phẩy đuôi ngắn, một thân lông màu đen, chỉ có đôi mắt cùng bốn móng vuốt là lông vàng, bốn màu vàng không nên khó coi, lại thấy thế nào đều, thật khó coi. Quả thực cùng đại uông nhị uông nhất mạch cùng thừa khó coi. Nhóm chó con trợn mắt nhìn, miệng phát ra gừ gừ uy hiếp, cái đuôi dựng đứng. Thân là huấn luyện viên mỗi ngày sớm khóa lĩnh, đại hùng là chủ nhân cơ hồ chưa bao giờ dính giường, nhìn thấy người tụ ở môn khẩu, cũng theo ra, xoa xoa cằm nhíu mày. Mới sáng sớm, mùa đông năm nay không kéo xe trượt tuyết vận chuyển được a. Đại hùng cảm thấy, mấy con chó này đến nhận tiền công chứ, còn không phải chủng loại chuyên môn kéo xe trượt tuyết, bị lỗ vốn, may mà vào núi săn thú còn có thể được vài phần công dụng. Ôn Luân tỉnh lại gặp qua gia đình nhân viên tạm thời mới, cầm bút than tùy tiện vạch hai đường, để người đi gọi đội công trình bên kia, làm cái chuồng chó. Trên núi tài liệu nhân công đủ, năm cái cống rãnh không tới nửa ngày đã làm hoàn tất. Ngược lại Bích Hà phụ trách ổ chó còn kém một chút, cũng không phải cho. Hiện tại chó còn nhỏ, tất cả đều nhét trong một cái ổ. Chờ chó cao đến chân, Đại Hùng để lại một con trong nhà, hai con thả tới rừng trúc, hai con đưa tới doanh địa trong núi. Rừng trúc hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi, hai đỉnh núi gần bên ngoài đã triệt để biến dạng. Đường mòn thanh u, lót đá san phẳng, không mài quá nhiều, đi có té cũng sẽ sái chân. Bên cạnh còn có rất nhiều đường nhỏ quanh co khúc khuỷu không biết thông tới chỗ nào, vét sạch đá ở Đại An Giang để lót, một đám bị cỏ rửa mặt ngoài tròn tròn, màu sắc còn khác nhau. Bản đá ghế đá lương đình linh tinh không nhiều lắm, nhưng đều vừa vặn. Vài thư sinh đang ở trong một lương đình, nghiêm nghiêm túc túc vẽ tranh trên tấm thẻ. Tất cả tấm thẻ đó đều là chuẩn bị treo ở đầu đường làm cột mốc chỉ đường, để ngừa lạc đường. Tấm thẻ lớn nhất trên bàn là kiệt tác của Ôn Luân, bên cạnh còn có một ít hạng mục chú ý công việc, bao gồm nội dung trước khi vào rừng trúc phải lấy túi thảo dược đổi trùng tránh rắn, một tháng đổi một lần vân vân. Tiểu Tiền đại nhân đi qua nhìn thấy, ánh mắt chợt lóe, cùng ngày Tống Lâm lại xuống chân núi chạy một chuyến. Hiện tại khí trời có thể kỵ mã, cũng không phải dùng hai cái đùi của bản thân hắn. Không quá mấy ngày, Ôn Luân liền nhận được hồi âm. Hắn không gửi thư, gần đây hắn an phận mà. Thư là thái tử điện hạ viết, hỏi hắn chuyện cột mốc chỉ đường. Dân chúng phần lớn không biết chữ, nếu ở trên cột mốc chỉ đường viết chữ, bọn họ cũng không biết. Trên núi trời lạnh, chẳng sợ hiện tại ban ngày thời tiết còn có chút ấm, đến buổi chiều phải khoác thêm vài lớp quần áo. Ôn Luân coi Lai Phúc giữ nhà làm ấm lô, ôm ở trên đùi. Lai Phúc hai chân trước đáp lên bàn học, cúi đầu tượng mô tượng dạng nhìn thư trong chốc lát lại quay đầu nhìn Ôn Luân, gâu. Ôn Luân làm bảng hướng dẫn, bất quá là lộ tiêu, bản chỉ đường, du lịch cảnh điểm mà thôi, tổng cộng cũng chỉ chút địa phương như vậy, chỉ thị cái gì cũng đơn giản, không cần biết chữ, trực tiếp vẽ bản đồ đơn giản, thêm cái mũi tên trên hình là được. Cột mốc chỉ đường trong rừng trúc cũng là Ôn Luân làm thí nghiệm, mục đích của hắn là muốn làm lộ tiêu cho mỗi thôn xóm trong núi. Làm đường núi chưa từng gián đoạn, chính là càng vào thâm sơn, gặp được khó khăn cũng càng nhiều. Muốn ở 800 dặm đại sơn thực hiện thông thôn thôn, hiển nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng mà chính là ở nơi dễ dàng lạc đường, làm một cái lộ tiêu, hẳn là không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Ôn Luân viết hai bút, lại buông xuống. Lai Phúc dùng cái chán đỉnh đỉnh cằm Ôn Luân. Cửa thư phòng gõ gõ, Bích Hà tiến vào xin chỉ thị. Đại thiếu gia, đốc công lại đây xin chỉ thị, hỏi ngài có thời gian đi rừng trúc bên kia nhìn xem hay không. Ôn Luân đang tưởng không xuất cái gì biện pháp, vừa lúc đi ra ngoài hít thở không khí chuyển hoán một chút ý nghĩ, đi, đi xem. Lai Phúc thấy Ôn Luân có động tác, trực tiếp từ trên đùi Ôn Luân nhảy xuống, sau khi hạ xuống vẫy vẫy lông, theo Ôn Luân ra sân. Đốc công tìm Ôn Luân cũng không phải việc khác, phòng ở rừng trúc xem như đẩy nhanh tiến độ, cũng không biết cụ thể thế nào. Rừng trúc nơi đó vốn phân ba khu, một khu là mở ra cho du khách chơi đùa, một khu là thí nghiệm gieo trồng nấm trúc, một khu là nuôi dưỡng trúc thử. Bởi vì tiểu tiền ba kẻ công tác cuồng, cho nên lâm thời dựng một cái nhà sàn ra cho bọn hắn ở. Chính là thời tiết ấm áp thì còn ở được, trong núi ngày đông lạnh là chơi sao? Đừng nói ngày đông lạnh, chính là hiện tại, buổi tối cũng rất lạnh. Tiểu tiền đại nhân ba người đều là thư sinh tiêu chuẩn, bộ dáng tuy rằng lớn lên thô thiển, nhưng thân mình yếu nhược, trời nóng cũng có thể cảm lạnh. Ôn Luân ý là, trong khoảng thời gian này về trong thôn ở, dù sao có ngựa, trên đường cũng hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu tiền đại nhân ý là, chết cũng không rời phòng làm việc. Tiểu tiền đại nhân thái độ rất kiên quyết, Ôn Luân bất đắc dĩ để đội công trình ở bên cạnh nhà sàn lần nữa xây cái phòng ở nghiêm nghiêm thực thực. Phòng ở bên ngoài vẫn là dùng trúc, nhìn qua trừ bỏ so sàn nhà thấp hơn một ít, cũng không khác nhau bao nhiêu. Ở giữa đắp bùn, lấp khe hở, trong phòng tuyệt đối không lọt gió. Đốc công chỉ vào phòng mới giới thiệu, cửa thềm là bậc tam cấp. Ôn Luân bước lên thềm, đẩy cửa đi vào là sàn nhà gỗ, mặt tường tất cả đều là gỗ. Phòng này so nhà sàn không lớn lắm, cũng không có cái gì tam thất một thính, trực tiếp chính là một gian ốc hình vuông. Ở giữa bốn phía là một cái lò sưởi. Đốc công chỉ vào lò sưởi nói rằng, chung quanh lót tảng đá, không cháy tới sàn nhà. Đến lúc đó mắc thêm cái giá, ở trong phòng cũng có thể làm trà nóng vân vân. Thường nhóm lửa như vậy, trong phòng cũng có thể bớt ẩm. Trong rừng trúc ẩm thấp, hiện tại nhìn còn đỡ. Lúc trước tiến vào, rất nhiều địa phương rừng trúc dày đặc, cơ hồ tối đến không thấy mặt trời. Sát ba vách tường, đặt ba cái giường khá cao. Đây là Ôn tiên sinh chỉ điểm. Chúng ta cầm vài loại bản vẽ cho ba vị đại nhân nhìn. Ba vị đại nhân đều chọn loại này. Phía trên là giường, phía dưới là tủ quần áo cùng bàn học. Trên bàn còn hộc vuông, có thể để văn phòng tứ bảo. Buổi tối kéo rèm vải là có thể an tâm ngủ. Đốc công vừa làm mẫu công năng, chớp chớp mắt cầu khích lệ. Ôn Luân bị một cái tháo hán tử nhìn như vậy, sau lưng lông tơ dựng đứng, quay đầu chỉ vào một góc, nơi này để một cái bàn ăn. Bên kia đặt cái ngăn tủ, nơi này nói là ký túc xá, không bằng nói là cái phòng làm việc. Ôn Luân cũng là học nông, tự nhiên biết cứ việc bọn họ cả ngày đều vây quần trong đất, nhưng vẫn không ít bài tập giấy, cùng rất nhiều văn kiện tư liệu. Giường bên kia chỉ thích hợp để một ít vật phẩm cá nhân, công tác vẫn cần một chỗ khác. Về phần cái khác, hoàn toàn không cần thiết. Ba người này nếu làm cho bọn họ ở thư thái, chỉ sợ đến ngày đông lạnh đều làm tổ ở trong này. Cho dù chuẩn bị công tác toàn bộ làm đủ, chờ thời điểm đầu xuân phòng trừng cũng sẽ biến thành ba tên dã nhân. Bích Hà ý kiến đã rất nhiều, quần áo ba người này là khó giặt nhất. Nếu không phải trong núi mướn vài vũ giả làm việc thô sử, Bích Hà mỗi ngày đều tốn thời gian giặt. Chính là ba người này tác dụng còn rất lớn. Đừng nhìn bọn họ tới không lâu, chính là chuyên gia nông nghiệp. Nhóm người miền núi ban đầu còn e ngại tên tuổi ba người đại nhân, ở chung có nhiều ngăn cách, nhưng vẫn cố lấy dũng khí thỉnh giáo ba người tri thức trồng trọt. Có chút người miền núi trong lòng vẫn không phục. Bọn họ cả đời làm nông, đời đời đều ở trong núi này trồng trọt, chẳng lẽ so ra còn kém một người đọc sách. Nhưng ba vị đại nhân tất cả đều không có cái giá gì, bề ngoài nhìn cũng không khác nông dân nhiều, chỉ cần có người tới hỏi, bọn họ cơ hồ hữu vấn tất đáp, còn thường xuyên có rảnh liền chạy vào trong đồng ruộng. Còn thật đừng nói, nhìn đều thư thái chút, mắt thấy sắp thu hoạch, năm nay cứ như thế, chính là gặt hái tốt đẹp a. Ban đầu còn tưởng rằng thu hoạch ít là bởi vì ngọn núi đất mỏng, hiện tại xem ra là bọn hắn sẽ không trồng trọt. Ôn Luân còn chưa xuất môn, chợt nghe đến tiếng người, chẳng được bao lâu, Tiểu Tiền đại nhân đã bị một đám người vây quanh đi tới. Tiểu Tiền đại nhân hôm nay chuyển nhà sao? Đúng vậy, đốc công ngày hôm qua thông chi, nói là hôm nay có thể dọn. Tân phòng tuy xinh đẹp, nhưng ấm áp. Chiếu lời hắn, muốn cái gì giường rèm vải phiền toái như vậy, trực tiếp ở bên cạnh lò sưởi đặt cái túi ngủ là xong. Chúng ta đi giúp các ngươi. Không cần không cần, không bao nhiêu đồ vật. Chờ đến Tiểu Tiền đại nhân đi đến trước cửa, nhóm người miền núi nhiệt tình nhìn ra, Tiểu Tiền đại nhân thật tâm không cần bọn họ hỗ trợ, mới rời đi. Ôn Luân cũng mang người đi, không cùng Tiểu Tiền bọn họ đối mặt. Tiểu Tiền ba người lúc lên núi, cũng chỉ hai cái hành trang đồ vật, trực tiếp lên lưng ngựa phóng đi. Chờ đến hiện tại dọn đi, đồ vật đã nhiều. Chỉ đệm chăn đã có hai bộ, thường xuyên thay giặt phơi nắng. Còn có một ít bát đĩa đồ dùng sinh hoạt linh tinh, các loại bồn hoa thực vật chỉ có trên núi. Ở trên núi lâu như vậy, làm nghiên cứu ký lục linh tinh, thượng vàng hà cám cũng dọn một hồi lâu. Chờ đến dọn xong, ba người trực tiếp ngồi dưới đất đấm chân đấm tay, sao lại nhiều đồ vật như vậy? Không phải từ Hùng gia lấy tới sao? Ai, thật tốt, cụ thể tốt chỗ nào cũng nói không được. Ba người bọn họ tuy rằng bổng lộc không ít, chính là một năm có hơn nửa năm đều ở nông thôn, còn chỗ nào điều kiện gian khổ thì chạy tới, chính là có tiền cũng hưởng thụ không được cái gì, có đôi khi thậm chí còn sẽ đói bụng. Nhưng mà ở đại trà thôn bên này, đừng nói là đói bụng, ngay cả một đôi tất cũng không cần bọn họ tự mình giặt, chỉ cần một lòng vùi đầu nghiên cứu là được. Nhóm người miền núi cũng rất thuần phát nhiệt tình, hoàn toàn không hung hãn giống như đồn đãi, mà ngay cả tiểu hài tử cũng sẽ ngẫu nhiên đưa một cái bánh bột ngô, hai cái trứng chim vân vân. Hiện tại bọn họ ở nhà sàn căn bản không cảm thấy cái gì, Hùng gia đã lần nữa vội xây phòng mới, chỉ vì ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Bọn họ cự tuyệt dọn đến trong thôn ở, nguyên nhân chủ yếu đúng là vì tiết kiệm thời gian đi đường, tiếp theo là bọn hắn cảm thấy nhà sàn bọn họ chủ ở cũng tốt. Nhà sàn ở bên cạnh có thể chỉ có thể ở vào mùa hè, chính là khí hậu ấm áp nam man bên kia, hoàn toàn thích hợp mọi người cư trú. Tiểu Tiền đại nhân đã sớm trưng cầu Ôn Luân nhất trí, sau đó viết thư về, nghe nói không chỉ là nam man, khu vực phía nam Tề Quốc, địa phương có chút cũng đã chuẩn bị bắt đầu thử dùng. Đúng, vừa rồi có phải Ôn tiên sinh ở chỗ này hay không? À, ta hình như cũng thấy. Vậy tại sao không nói một thì đi rồi? Ha, nhất định là Hùng đại nhân hôm nay trở lại. Bởi vì hạng mục nghiên cứu nấm trúc, Ôn Luân đi không được. Đại Hùng chỉ có thể tự mình đi phủ thành, qua lại làm việc hơn nữa chỉ điểm Diêu Thanh, đi nhanh đi chậm cũng là nửa tháng. Ôn Luân về nhà,